Kim Hạ Trọng Sinh, chương 3, ba kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Giao cũng phải bó tay với Kim Hạ khi cô cứ vừa dọn nhà vệ sinh vừa lầm bầm. Cậu không nhớ gì sao Kim Hạ? Bích Giao thấy hôm nay Kim Hạ rất lạ liền hỏi. Bình thường Kim Hạ tính có chút ngốc nhưng rất điềm đạm và tốt bụng, nhưng hôm nay thì như một con người khác vậy. Đang thần thơ với chuỗi suy nghĩ dày đặc thì bất ngờ Kim Hạ lên tiếng. Cậu chỉ cần nhớ cậu là Bích Giao, là người bạn duy nhất của mình. Kim Hạ nhìn Bích Giao nói với vẻ mặt hài lòng vì khi sống lại điều đầu tiên cô gặp gỡ được một người bạn. Tuy có yếu đuối nhưng trước giờ cô sống cô lập, chỉ mình Bích Giao là bên cạnh giúp đỡ cô. Kim Hạ, mình biết cậu sẽ coi mình là bạn mà. Bích Giao bỗng ôm lấy Kim Hạ rơi lệ. Trước kia Kim Hạ luôn xa lánh cô, chẳng bao giờ cho cô cơ hội nói chuyện, nhưng cô thì luôn âm thầm giúp đỡ Kim Hạ. Nên thành ra cô cũng bị bắt nạt rất nhiều. Giờ thì thấy Kim Hạ có chút mạnh mẽ lại chủ động làm bạn với cô khiến cô rất vui mừng. Vậy đã là bạn rồi thì hôm nay mình sẽ chiêu đãi một chầu nhé. Bích Giao hứng khởi nói. Ok, 9 giờ tối sau khi chịu phạt và ở lại luyện tập chút, hai thiếu nữ xinh đẹp đã có mặt tại một quán ăn bên đường. Trong quán ăn rất đông vui và nhộn nhịp vì ở đây toàn không có những tầng lớp xem như là thượng lưu gì đó. Trước kia cô sống cũng không khá giả lắm, việc ăn ven đường cũng thường xuyên như cơm bữa nên Bích Giao mang cô tới đây cô rất thoải mái. Bích Giao thấy cô đờ đẫn liền sợ cô sống trong nhung lụa quen lại không thích ngồi nơi hàng quán rẻ tiền này. Cậu không thích thì chúng ta tới chỗ khác cũng được. Bích Giao bối rối hỏi. Không sao, mình rất thích. Nơi này mình thấy không còn thấy áp lực nữa. Kim Hạ vui vẻ đáp. Bích Giao thấy vậy mặt lại rạng rỡ hẳn lên rồi gọi chủ quán lấy đồ. Cậu muốn ăn gì Kim Hạ? Hừm, cho mình 10 chân gà cay, 10 nem rán, rồi còn cả đậu hủ thối nữa. Cho luôn chai rượu nữa nha. Bích Giao mắt bỗng căng to nhìn Kim Hạ gọi đồ. Uống rượu sao? Cậu có biết mai còn đi thử giọng không? Mai sẽ không dậy được mất. Không sao, mình muốn hôm nay được lột xác đó, bỏ đó quá khứ bắt đầu lại mọi thứ, vậy nên cứ uống thôi. Ok, Kim Hạ nhếch miệng nói đầy ý trêu chọc Bích Giao. Vậy được, mình cùng bắt đầu lại với cậu. Bích Giao bỗng đứng dậy đưa tay ra. Xin giới thiệu, mình là Bích Giao, sau này sẽ làm bạn tri kỷ của cậu. Kim Hạ có chút bất ngờ với cô bạn nhút nhát khi sáng giờ mạnh dạn đưa tay làm quen. Cô cũng vui vẻ mà đáp lại vậy. Rất hân hạnh có một tri kỷ như cậu. Mình là Kim Hạ. Hai thiếu nữ bắt tay nhau rồi cười hả hê như được mùa. Sau một giờ cả hai say sưa khoác vai nhau loạng choạng về phòng trọ. Bích Giao thì vẫn còn đủ tỉnh táo, chỉ Kim Hạ đầy bí tỉ. May sao Bích Giao còn biết nơi ở riêng của Kim Hạ, không thì cả hai hôm nay ngủ ngoài đường vì không vào được ký túc xá. Thực ra Bích Giao biết ít khi Kim Hạ về ký túc, toàn ở ngoài. Một lần tò mò mà Bích Giao bám theo Kim Hạ về. Giờ nghĩ lại y như bía. N Thái, Bích Giao bỗng lại lo cho Kim Hạ rồi ngày mai đi thử giọng kiểu gì. Bích Giao, hôm nay mình rất là vui. Hí hị hị, Kim Hạ say sưa vừa nói vừa cười như con ngốc rồi bỗng thiếp đi. Bích Giao cũng mệt quá cũng nằm vật ra ghế rồi ngủ lúc nào không hay. Cách chương.